gặp mẹ cha thương con vô bến vô bờ. Con cha như núi cao dời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dạt dào. Nhớ những đêm lạnh giá cha ôm con sưởi ấm trong lòng. Trong lòng

tim còn người đâu. Đêm bóng mưa nhạt nhòa, hồn lắng tâm tư.